Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 say rượu cá hai. Quân Việt nhìn nàng đà hồng khuôn mặt nhỏ, lười biếng nửa híp xanh biển đôi mắt, nghe nàng kia không điểm mà chu cái miệng nhỏ phun ra nói. Tuấn Mỹ vô chủ mặt, trong nháy mắt đen xuống dưới. Hai người ly đến cực gần. Một cổ tử gay mũi mùi rượu thẳng nhảy nhập Quân Việt cái mũi. Mày rậm gắt gao mà ninh khởi, hắn nữ hài đây là uống lên nhiều ít. Liền chính mình nam nhân trông như thế nào, đều không nhớ rõ. Làn đoá đoá dưới chân phủ phiếm, lung lay, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ quăng ngã cái đại té ngã. Quân Việt cánh tay dài bao quát. Liền đem rung đầu lắc não tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng ngực. Đại trưởng chặt chẽ siết chặt nàng eo, không cho nàng lộn xộn, một cái tay khác nhẹ nâng lên nàng cằm. Cùng nàng thất tiêu hai mắt đối diện, không phải giống như ta chính là ngươi nam nhân. Quân Việt, mỗ nam nhân cắn răng nói, thủ hạ thoáng dùng sức, tựa hồ ở trừng phạt cái này tiểu gia hỏa. Cư nhiên uống xong rượu liền nhớ không rõ hắn, a nha, làn đoá đoá ăn đau. Đau, ngươi mới không phải Quân Việt mới sẽ không như vậy khi dễ ta, hắn mới luyến tiếc ta đau đau đâu. Nào đó con ma men thở phì phì la hét, ở Quân Việt trong lòng ngực dương nanh múa vuốt, liền muốn tránh thoát Quân Việt ôm ấp, Quân Việt sắc mặt càng lúc trầm lãnh, nhìn tiểu nữ hoa chỉ ăn. Mặc một cái váy hai dây tử, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thiên kiều bá mị bộ dáng, trong lòng tựa như có đem hỏa ở hừng hực thiêu đốt, cho nên ở như vậy rồng rắn hỗn tạp địa phương, tiểu gia hỏa bộ dáng này đều bị người nhìn đi. Chỉ là như vậy tưởng tượng, Quân Việt liền tức giận đến muốn giết người. Ta nói cho ngươi nga, ta nam nhân chính là rất lợi hại. Ngươi tốt nhất lập tức phóng buông ta ra. Làn đoá đoá nâng cằm lên, oánh bạch ngón tay chỉ vào Quân Việt cái mũi. Đi theo Quân Việt mặt sau một chúng bảo tiêu chấn kinh rồi, cái này thoạt nhìn vị thành niên loli con ma men cư nhiên dám dùng tay chỉ Quân thiếu cái mũi. Này con ma men rốt cuộc là người nào a? Quân thiếu như vậy gióng trống khua chiêng người muốn tìm, chính là như vậy cái con ma men. A, Quân Việt không giận phản cười. Không toàn mơ hồ, ít nhất còn nhớ rõ ngươi nam nhân lợi hại, làn đoá đoá còn mông vòng. Quân Việt một tay đem nàng khiêng ở trên vai, làn đoá đoá đầu chiều hạ. Vốn là vựng, cái này liền càng hôn mê. Hư, người xấu, phóng ta xuống dưới. Làn đoá đoá phấn nộn nắm tay gõ Quân Việt phía sau lưng. Nhưng mà nàng này mềm như bông nắm tay, đánh vào Quân Việt bối thượng, một chút tác dụng đều không có, cái gọi là tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực. Đại khái nói chính là làn đoá đoá loại này, rõ ràng là đánh người, lại cùng làm nũng dường như, chẳng qua, nhân ra là đấm ngực, làn đoá đoá là đấm phía sau lưng. Đúng lúc này, đuổi theo làn đoá đoá bảo tiêu cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy Quân Việt, lập tức tất cung tất kính đứng thẳng bất động, Quân Dục đâu? Quân Việt lạnh giọng mở miệng, lão bản hắn, ta tại đây, ca, ta ở chỗ này. Quân Dục một bên vẫy tay, một bên kêu to bước nhanh chạy tới, ca, ta ở chỗ này. Quân Dục đôi tay chống đầu gối, thở hồng hộc, vừa nhấc đầu. Liền thấy nhà mình đại ca gần như kết băng mặt, ca, nhìn lại bị nhà mình đại ca khiêng trên vai, không ngừng lộn xộn đại tàu. Trong lòng tức khắc có loại dự cảm bất tường, đại tàu không phải bị hắn trói lại sao? Hiện tại như thế nào? Người này quán ba không cần khai. Quân Việt mặt vô biểu tình ném ra một câu lệnh Quân Dục tan. Nát cõi lòng nói. Này gian quán ba, chính là tiêu phí hắn rất nhiều tâm huyết. Hiện tại nói quan liền quan, vậy cùng ném hài tử giống nhau khổ sở, đến nỗi Lê Mộc Mộc. Ca, cái kia nha đầu thúi đã bị ta đưa lên đi nhiệt đới rừng mưa phi cơ. Vừa nghe nhà mình đại ca nhắc tới Lê Mộc Mộc, Quân Dục chạy nhanh nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.